La bàn vận mệnh, chương 761, thân thế tiểu bạch, góc truyện audio.com, bốn đạo tỏa long liên, ở đây có ba thú một người, vừa lúc mỗi vị phụ trách một cái hỗn độn kim tình thú chỉ vào đường dây thô to nọ nói. Dương Thiên Vấn đã sớm chú ý tới dây xích này, dây này có thể khóa được hắc huyền phệ thần thú, đủ có thể thấy uy lực của nó bất phàm. Dương Thiên Vấn nhục thân tuy rằng cũng tu luyện qua. Nhưng đây chỉ là tu luyện phụ trợ, so không được với thú thể siêu thần thú chân chính, không có thần binh lợi khí, như thế nào có thể phá vỡ tỏa long liên này. Dương Thiên Vấn cũng không muốn bại lộ bí mật mình có được phá diệt thương. Cho nên trần chờ trong chốc lát rồi nói, để cho tại hạ thử một chút uy lực cái tỏa long liên này, nhìn xem tại hạ có năng lực phá vỡ nó hay không. Thử thì có thể trăm ngàn không cần quá dùng sức, hắc huyền phệ thần thú cũng nghĩ đến chỗ khác nhau của nhân thần cùng thần thú, đồng ý gật đầu nói. Dương Thiên Vấn trên tay pháp bảo không ít nhưng mà lợi khí cũng không nhiều, tùy tay từ trong giới chỉ lấy ra một cây phi kiếm cấp thiên thần khí, sau khi hơi thêm tế luyện quán chú ba thành pháp lực hướng tỏa long liên chém xuống. Thanh âm thanh thúy vang lên, phi kiếm lại có thể gãy đoạn. Cái này đó là chỗ lợi hại của tỏa long liên, có bao nhiêu lực lượng công kích nó sẽ bắn ngược bấy nhiêu lực lượng trở về, cho nên nó không gãy, thì chính là phi kiếm ngươi gãy. Hỗn độn kim tình thú mở miệng giải thích. Dương Thiên Vấn buồn bực, ba thành pháp lực chính mình thêm tầng uy lực kiếm quyết, vậy mà lại đem kiếm của mình đánh gãy, cũng may thanh phi kiếm này là thử dùng, cẩn thận nghĩ đến, trừ bỏ tiên thiên linh bảo tài chất hơn người ra, sợ là lợi khí bình thường gặp phải nó chính là gãy đoạn, bởi vì lực lượng bắn ngược căn bản là không phải tài chất tự thân thừa nhận được. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Hỗn Nguyên Long Quy vô lực hỏi. Cái tỏa long liên này, lấy lực lượng ba thú chúng nó, dưới toàn lực chỉ có thể ứng phó một cái, dù sao chỉ là phân thân, mà không phải chân thân ở đây. Dương Thiên Vấn nghĩ tới Tiểu Bạch mở miệng để ý nói. Ta có biện pháp hào phóng xuất ra thời không bảo tháp, đem Tiểu Bạch kêu lên. Bốn siêu thần thú trừng mắt nhìn Tiểu Bạch trực tiếp ngây người. Người, cái này bốn siêu thần thú cuối cùng là phản ứng lại, chỉ là có chút khó có thể tin. Hỗn Nguyên Long Quy đầu tiên kêu lên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, trên đời không có khả năng có siêu thần thú thứ 8, tuyệt đối không có khả năng. Ba vị còn lại đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng mà Tiểu Bạch trước mắt cũng làm cho chúng nó khiếp sợ. Tiểu Bạch sau khi đi ra, nhìn thấy bốn vị siêu thần thú trước mặt nhu thuận kêu lên. Bốn vị tiền bối khỏe, văn bối Tiểu Bạch có lễ, bốn thú không có đáp lại, liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, gật gật đầu, đều phân ra đứng theo phương hướng đông tây nam bắc. Trên người dâng lên một cỗ pháp tắc dao động mãnh liệt. Dương Thiên Vấn vừa thấy liền đoán được bốn vị này là thi triển viễn cổ cấm thuật nào đó, nếu đoán không có sai, chúng nó có thể là muốn tính ra lai lịch của Tiểu Bạch. Dương Thiên Vấn không có xem gì vào, bởi vì Dương Thiên Vấn cũng rất ngạc nhiên lai lịch của Tiểu Bạch, hơn nữa nguyên bản lấy hiểu biết của Dương Thiên Vấn đổi với Tiểu Bạch có thể suy đoán Tiểu Bạch hẳn là cùng bổn vị siêu thần thú này có điểm quan hệ. Dương Thiên Vấn trước kia cũng hỏi qua la bàn chỉ dẫn giả, nhưng mà không có được đáp án, bởi vì thân phận. Góc truyện audio.com, lai lịch của siêu thần thú có vẻ là vấn đề cao cấp, la bàn cấp bậc không đủ, Dương Thiên Vấn quyền hạn cũng không đủ. Vốn nghĩ đến Tiểu Bạch hẳn là cùng hắc huyền phệ thần thú, hỗn độn kim tình thú, hỗn nguyên long quy kình thiên cự viên bốn vị này có chút liên hệ mới đúng, bởi vì Tiểu Bạch hiện tại hiểu biết thôn thiên lĩnh vực kính tượng phân thân, huyễn thuật, phòng ngự tuyệt đối, còn có thiên phú thần thông đây mới thức tỉnh, lực lớn vô cùng. Thiên phú thần thông này hầu như liền bao quát đặc điểm của bốn vị siêu thần thú. Này nhưng mà nay nhìn thấy phản ứng bốn vị siêu thần thú này, lại giống như căn bản không biết Tiểu Bạch, thậm chí còn kinh hô không có khả năng, điều này làm cho Dương Thiên Vấn càng thêm nghi hoặc thân thế lai lịch của Tiểu Bạch. Cho nên, Dương Thiên Vấn nhìn thấy động tác của bốn vị siêu thần thú này phản ứng đầu tiên nghĩ là chúng nó hẳn đang thi triển diệu pháp nào đó để thăm dò thiên cơ. Dù sao không phải chí cao thần chân chính, hơn nữa là phân thân, cho nên mới cần bốn vị liên thủ. Lão đại, Tiểu Bạch có chút thấp thỏm bất an, dù sao sự tình cũng liên quan đến thân thế chính nó. Dương Thiên Vấn cười cười nói, cứ thoải mái một chút, dù sao, mấy vị siêu thần thú này cũng không có khả năng thương tổn tới Tiểu Bạch. Pháp tắc dao động mãnh liệt càng lúc càng lớn, liên tục không ngừng phun trào, qua một hồi lâu, một đạo cường quang đem bốn vị siêu thần thú hắc huyền phệ thần thú bao vây ở bên trong, hơn nữa đem Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch đẩy xa hơn 10 thước. Trong khi cường quang lóe ra, Dương Thiên Vấn hoàn toàn thấy không rõ tình hình bên trong nguồn sáng, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Xem cái thanh thế này, tựa như thân thế Tiểu Bạch thật đúng là rất khó thôi diễn ra vậy. Đại khái nửa canh giờ sau, ánh sáng mới dần dần nhạt xuống. Bốn siêu thần thú thân thể lộ ra, làm cho người ta có cảm giác một loại mệt mỏi dị thường. Hiển nhiên, loại cảm giác này tuyệt đối không phải ảo giác, xem ra nguyên nhân là do vừa rồi tiêu hao quá lớn. Bốn vị siêu thần thú nghỉ ngơi trong chốc lát, bất quá đều dùng một loại ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, nhìn đến Tiểu Bạch cũng cảm thấy xấu hổ. Dương Thiên Vấn lại nhìn ra được trong ánh mắt chúng nó cũng không có ác ý cùng sát ý, ngược lại còn có một loại ý tứ sủng ái cùng che chở hàm xúc ở trong đó. Cái này làm cho Dương Thiên Vấn xem không hiểu. Hơn nữa cái ánh mắt này càng ngày càng cổ quái, biểu tình càng ngày càng nhăn nhó, không khí càng ngày càng ái muội. Bốn siêu thần thú mắt đi mày lại lẫn nhau, có thể không ái muội, có thể không cổ quái sao? Dương Thiên Vấn cuối cùng không mở miệng không được dò hỏi. Ta nói, bốn vị, đến tột cùng làm sao vậy? Ngươi là ở nơi nào gặp gỡ Tiểu Bạch? Hỗn độn kim tình thú mở miệng hỏi, thanh sắc nghe lên đặc biệt nhu mềm, đó là giọng nữ làm cho người ta nghe thể xác và tinh thần đều cảm giác thoải mái. Dương Thiên Vấn nhìn Tiểu Bạch trên vai, suy nghĩ một chút liền đem tình huống ngày đó gặp gỡ Tiểu Bạch tại hạ giới nói một lần, đương nhiên lược đi chuyện la bàn vận mệnh. Bốn vị siêu thần thú nghe xong, liếc mắt nhìn nhau một cái, Hắc Huyền Phệ thần thú, Hỗn Nguyên Long Quy Kình Thiên Cự Viên ba đại lão gia tự nhiên cúi đầu trầm mặc, cuối cùng vẫn là Hỗn Độn Kim Tình thú trừng mắt nhìn chúng nó vài lần, mở miệng nói. Là như thế này, Tiểu Bạch tự ý nghĩa nào đó mà nói, nó coi như là con của chúng ta. Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch nghe xong, góc truyện audio.com, đều ngây người, Tiểu Bạch thế nào, Dương Thiên Vấn không biết, Dương Thiên Vấn cái phản ứng đầu tiên chính là, không có khả năng, xác thực cái này rất vớ vẩn, con của bốn vị siêu thần thú, cái này lại từ đâu nói lên vậy. Lưỡng tình ái ân mới có thể sinh đứa nhỏ cho nên một kiếp sinh linh huyết thống, chỉ có thể đến từ chính cha mẹ. Nhưng mà, người ta bốn vị siêu thần thú cao cao tại thượng cũng không có cần phải nói lừa gạt người. Việc này, chẳng lẽ là thực được sao? Nhưng mà Dương Thiên Vấn thật sự không nghĩ ra, bốn siêu thần thú này, ba công một mẫu, là như thế nào sinh Tiểu Bạch? Chẳng lẽ, Dương Thiên Vấn trong lòng phát lên vô số ý niệm bất lương? Nếu bốn siêu thần thú biết Dương Thiên Vấn trong lòng nghĩ cái gì, khẳng định sẽ đem Dương Thiên Vấn nuốt sống tại chỗ. Hỗn độn kim tình thú tâm lý cũng không được tự nhiên. Người suy nghĩ một chút, một hoàng hoa đại khuê nữ, đột nhiên có một đứa nhỏ, đương nhiên trong lòng sẽ không được tự nhiên. Thật ra, không phải như ngươi suy nghĩ. Dương Thiên Vấn sắc mặt chợt biến, ngươi biết ta nghĩ là cái gì sao? Chuyện được copy tại truyện full một trận chiến năm đó, có thể nói là một trận chiến thảm thiết nhất, chúng ta đều đánh ra chân hòa, hoàn toàn là muốn hủy diệt đối phương, một trận chiến này đánh xuống, là thiên địa phân liệt ba giới chia lìa. Hàng tỷ sinh linh chịu khổ liên lụy, mà chúng ta cũng trả giá trầm trọng, bản thể đến bây giờ còn đang ở trong ngủ say dưỡng thương hỗn độn kim tình thú cảm thán nói. Dương Thiên Vấn lẳng lặng nghe, không có phát biểu ý kiến, thật ra ở chỗ này cũng không có tư cách phát biểu ý kiến, vẫn nên trung thực làm người nghe đi. Thật ra ngươi rất kỳ quái, vì cái gì chúng ta nói Tiểu Bạch là đứa nhỏ của chúng ta? Hỗn độn kim tình thú dừng chút lại giải thích nói. Thật ra rất đơn giản, Tiểu Bạch đúng là bởi vì tinh huyết bốn chúng ta, bởi vì cơ duyên xảo hợp dựng dục mà sinh. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút thì ra là tinh huyết bốn siêu thần thú. Trách không được hỗn độn kim tình thú phải giải thích trình độ thảm thiết một trận chiến năm đó, trên thực tế, nếu không đủ thảm thiết mà nói, lấy thú thể mạnh mẽ đến cực điểm của bốn vị này, như thế nào có khả năng bị đánh cho sói mòn tinh huyết nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà tinh huyết bốn siêu thần thú này dung hợp cùng một chỗ, cái này vốn chính là sự tình không thể tưởng tượng, sau đó còn phải có chỗ tồn tại tin cậy, hấp thu tinh hoa thiên địa, biến hóa thành sinh mệnh mới. Cái tỷ lệ này liền thấp đến bằng không. Tiểu Bạch xuất hiện thật đúng là có điểm huyền diệu cùng không thể tưởng tượng, trời sinh trời dưỡng, lại chiếm được bốn vị siêu thần thú truyền thừa, từ ý nghĩa nào đó mà nói sinh mệnh Tiểu Bạch thật đúng là từ bốn vị siêu thần thú này cho. Nói cách khác, từ huyết mạch mà nói Tiểu Bạch thật đúng đứa nhỏ của bốn vị siêu thần thú này, cũng không có một điểm giả. Dương Thiên Vấn đem Tiểu Bạch từ trên vai bế xuống, đi đi. Tiểu Bạch chính mình cũng hiểu chuyện, liếc mắt nhìn Dương Thiên Vấn, gật gật đầu thả người nhảy lên, liền nhào vào trong lòng hỗn độn kim tình thú, giống như làm nũng kêu lên mụ mụ. Cách chương.